Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Tiểu Bạch Thần Y, tác giả Mộc Tâm Hàn. Giới thiệu truyện: nàng, một nữ tử như búp bê, lớn lên trong thâm sơn cốc, tâm tư đơn thuần như tờ giấy trắng, y thuật tốt, chữa được chim, chữa được lợn, nhưng không chữa được cho mình. Hắn, lạnh lùng vô tình, là thiên hạ đệ nhất trang chủ. Trong một ngày nhận nàng về, mang nàng đi tham gia đại hội võ lâm. Không ngờ, đáng thương thay, nàng bị tình địch hại, thiếu chút nữa đi đời nhà ma, vĩnh biệt thế giới này. Nữ thần y thuần khiết, nam trang chủ lạnh lùng, tình yêu thần ngọt ngào có thể tốt đẹp hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe. Một ngôi nhà hoang tàn vắng vẻ trong thâm sơn cốc. À, không đúng, kỳ thật bên trong vẫn còn có người. Bạch Bạch, ngươi ngồi giữa trời nắng, rốt cuộc muốn làm gì? Một nữ tử y phục vàng không nề hà hét lớn. Một đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, da thịt trắng nõn, dáng người yểu điệu, giống như tiểu tinh linh giữa đồi núi. Nữ hài tử bị gọi là Bạch Bạch quay đầu lại, tươi cười thật đáng yêu, để lộ ra hàm răng trắng. Người ta đang quan sát con kiến, suy nghĩ nếu chân con kiến bị chặt đứt, hẳn là dùng cái gì để giúp nó đi tiếp. Ông trời, cầu một tiếng sét đánh nàng đi. Tô Bạch Bạch, ta không để ý tới ngươi nữa, ta nghe lời dì nói, chiếu cố ngươi 10 năm, ta phải rời núi. Kiều Nhu Nhu tức giận. Năm 8 tuổi nàng đến đây, lúc đó Tô Bạch Bạch chỉ có 5 tuổi. Suốt 10 năm đều ngồi ở trong thâm sơn cốc, ngay cả con người cũng chưa từng gặp qua. Mặt ngẩn ngơ xuống, nàng nhất định bị nha đầu kia chọc điên lên mất. Tô Bạch Bạch nhào đôi mắt nghiêng đầu, suy nghĩ hơn nửa ngày. Rời núi, tại sao phải rời núi, như thế là làm sao? À, Kiều Nhu Nhu rút thanh kiếm bên hông ra. Bạch Bạch, người muốn chọc giận ta chết. Tô Bạch Bạch làm vẻ mặt vô tội. Nhu tỷ tỷ, người hiện tại không chết. Chạy tiến đến đẩy kiếm ra. Cho dù tỷ tỷ chết, Bạch Bạch có thể cứu tỷ. Trong lúc Kiều Nhu Nhu đang suy nghĩ, Tô Bạch Bạch nháy mắt. Tỷ tỷ, ta muốn chọc giận tỷ chết. Kiều Nhu Nhu khóe miệng không ngừng run rẩy. Tại sao? Bởi vì tỷ tỷ chết, ta có thể thử thảo dược mới để cứu được người. Tô Bạch Bạch giơ tay lên gốc cây hái một bông hoa màu trắng. Thế nếu không cứu sống được ta? Nếu không sống được... Bạch Bạch trịnh trọng tự hỏi thật lâu, nghiêm túc nói. Tỷ tỷ, người thật ngốc, không cứu sống được tất nhiên là sẽ chết rồi. Kiều Nhu Nhu nắm chặt thanh kiếm trong tay, gân xanh nổi dậy, thiếu chút nữa trực tiếp lấy thủ cấp của nàng. Bạch Bạch chết tiệt, người ngoan ngoãn ở lại nơi này. Ta đi ra ngoài nửa năm nữa sẽ trở lại, nhớ kỹ, phải ngoan ngoãn ở nơi này. Cha nàng từng là đại hiệp giang hồ, nàng tự nhiên cũng là một thân võ nghệ cao cường. Bây giờ thả đi ra ngoài hành hiệp trự nghĩa, sau đó trở về quản đứa ngốc này. Hơn nữa nàng biết, Bạch Bạch thực nghe lời nàng sẽ ngoan ngoãn ở nơi này. Trong lúc Bạch Bạch ôm đầu nghĩ nửa năm là bao nhiêu lâu, thì Kiều Nhu Nhu cũng dùng khinh công rời khỏi. Nửa năm, một giấc ngủ chính là nửa năm sao? Vẫn là khi trời tối sầm mới là nửa năm, hoặc thật lâu. Hiển nhiên, Kiều Nhu Nhu đánh giá cao Tô Bạch Bạch tự mình có khả năng sinh tồn. Trong vài ngày ngắn ngủi đó, Bạch Bạch hoàn toàn không nhìn ra quần áo màu hồng nhạt, rách tung tóe, trông như tên ăn mày. Khuôn mặt đen ngòm, toàn thân trừ hàm răng ra là không có chỗ nào sạch sẽ. Ô Nhu tỷ tỷ, Bạch Bạch muốn chết, chết đói, chết vì thối, người như thế nào còn không trở về? Tô Bạch Bạch ngửa mặt lên trời, rời khỏi trên cây nhảy xuống. Nàng liệt kê ra đủ 3 đàn kiến to, trên đỉnh đầu bay qua 39 con chim, ngủ 7 lần là thức giấc, thức ăn đã hết, Nhu tỷ tỷ như thế nào còn không trở về? Đột nhiên, hai mắt đẫm lệ mông lung, nàng nhìn thấy Nhu tỷ tỷ nuôi dưỡng con lợn nhỏ, không nhịn được nuốt nước miếng. Nàng nhớ rõ đem con lợn nhỏ vào trong nồi lửa là có thể ăn. Nhưng là một mình nàng còn ăn không hết cái đầu lợn. Nghĩ nghĩ, nàng cần đem nướng một chân con lợn là có thể. Con lợn không cần đủ 4 chân. Con lợn nhỏ thấy nàng điên điên vui vẻ hướng mình mà nhảy tới, giơ cây đuốc, giật mình một cái, dùng móng mở tung cửa ra, hết sức lao đến phía trước. Bạch Bạch nhìn lợn chạy, không khỏi lỡ miệng hét lớn. Tiểu Trư, đừng chạy! Bạch Bạch đã đói bụng, chỉ cần ăn một chân của ngươi là tốt rồi. Lợn vừa nghe thấy chạy càng nhanh hơn. Bạch Bạch đã đói muốn chết, lảo đảo chạy, đuổi theo con lợn chết tiệt kia. Chứ chứ không, không cần chạy. Bạch Bạch thở phì phò, không biết chính mình đã chạy xuống cốc. Bạch Bạch, thề, thề phải lấy một cái chân của ngươi. Nếu chết, Bạch Bạch cứu ngươi. Lợn vẫn không quay đầu lại, chạy hết sức, nó cũng không muốn làm lợn ba chân, như vậy tổn hại đến tôn nghiêm của con lợn. Chính là không khéo léo, nó đụng vào một ngựa, bị ngựa đá một cước. Ô, mệnh con lợn này thật không có số. Từ Đồ Mặc đột nhiên bị một con lợn lao vào, con người chợt lóe, rút kiếm ra định sẽ đem con lợn này một phát chết tươi. Kết quả là một tên ăn mày đen ngòm xông lên ôm lấy con lợn kia, khóc oa oa. Chứ chứ, ta rốt cuộc bắt ngươi. Tô Bạch Bạch hết sức ôm lấy con lợn, thiếu chút nữa làm cho con lợn không có hơi để thở. Một người một lợn ôm nhau, chặn đường đi của Từ Đồ Mặc. Có thể lui ra không? Âm thanh lạnh như băng chuyển đến. Tô Bạch Bạch nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên. Toàn thân y phục nam, mặt xinh đẹp cực kỳ, mũi thẳng, môi gợi cảm, chính là trong mắt biểu lộ ánh mắt lạnh như băng. Phụ thân! Tô Bạch Bạch cao hứng kêu. Bởi vì hồi còn nhỏ, mẫu thân nói phụ thân là người tiêu xoái nhất thiên hạ, mà trước mắt người này thật sự rất đẹp. Từ Đồ Mặc mặt mày nhăn lại, hắn năm nay mới 20 tuổi, vợ cũng chưa có, sao có người lại gọi hắn là cha? Khóe miệng vẽ ra một tia trào phúng tươi cười. Nhận sai người. Tô Bạch Bạch chu cái miệng lên. Chính mẫu thân nói phụ thân là người đẹp nhất trên đời, rõ ràng người cũng rất đẹp. Đôi con người trong suốt khiến Từ Đồ Mặc xúc động định tâm. Hắn chưa bao giờ gặp qua người có con người trong suốt như vậy. Thân là đệ nhất trang chủ, người định bợ hắn tất nhiên không ít, đủ loại dạng người, có các loại con người. Từ nhỏ hắn đã được học về ánh mắt con người qua nhận thức. Bạch Bạch hai tay che miệng con lợn, không cho nó phát ra âm thanh. Tiểu Trư, không cần chạy, Bạch Bạch cam đoan, chỉ ăn một cái chân của ngươi. Con người của Từ Đồ Mặc bắt đầu có hỏa quang lưu chuyển, giọng nói có độ ẩm. Có thể tránh ra không? Ngươi có thể đem con lợn mang về nhà ăn. Nhà. Tô Bạch Bạch ngẩng đầu, nhìn chung quanh. Oa oa một tiếng khóc phát ra. Nhà không thấy. Ô ô, Bạch Bạch không thấy nhà. Bình thường nàng chỉ cần ngoảnh đầu là có thể thấy phòng nhỏ của nàng. Nhưng hiện tại, đây là đâu? Từ Đồ Mặc nghe thấy tiếng khóc đau đầu nhíu mày, đột nhiên toát ra một câu. Người theo ta đi được không? Bạch Bạch nghe vậy, ngừng khóc. Ta đã nói bụng, cho ta ăn đi. Từ Đồ Mặc nở nụ cười, nháy mắt. Được. Vậy ta có thể đem con lợn của ta mang đi không? Nó nói như thế nào cũng là Nhu tỷ tỷ nuôi dưỡng. Được, ngươi tên gì? Tô Bạch Bạch lệch đầu. Tên là cái gì? Từ Đồ Mặc không biết nên nói cái gì. Một lúc lâu sau, người khác gọi ngươi như thế nào? Nhu tỷ tỷ có khi kêu Tô Bạch Bạch, nhưng khi nàng tức giận thì kêu Bạch Bạch. Từ Đồ Mặc hiểu được. Theo ta đi. Tô Bạch Bạch miễn cưỡng ôm lấy con lợn, đi theo người cưỡi ngựa ở phía sau. Mặt trời lặn, bóng dáng Tô Bạch Bạch cùng Từ Đồ Mặc kéo rất dài, cuối cùng cũng giao nhau. Tô Bạch Bạch, cha mẹ ngươi ở đâu? Từ Đồ Mặc ngồi chậm xuống lập tức hỏi. Phụ thân đến một nơi rất xa, cuối cùng mẫu thân muốn đi tìm phụ thân cũng đi rồi. Bạch Bạch đợi mà họ vẫn không có trở về. Tô Bạch Bạch thì thào, nhàm chán véo tai con lợn. Từ Đồ Mặc quay đầu lại nhìn bộ dạng đáng thương của Bạch Bạch, trong lòng không khỏi trào ra loại tình cảm yêu thương. Nàng nhỏ như vậy mà không có cha, không có mẹ. Tô Bạch Bạch, ta muốn đi đại hội võ lâm, ngươi phải đi theo ta đấy. Từ Đồ Mặc quyết định mang nàng đi theo. Tô Bạch Bạch mắt to tròn, đại hội võ lâm là gì? Nàng thực chưa từng nghe qua, một từ rất xa lạ. Từ Đồ Mặc thật không biết nên giải thích như thế nào. Tô Bạch Bạch, ngươi có thể lớn như vậy, thật không dễ dàng gì. Cái gì nàng cũng không hiểu, đơn thuần giống như trẻ con vừa mới sinh ra. Thật hy vọng nàng có thể vĩnh viễn giữ được cái tính thơ ngây của nàng. Tô Bạch Bạch, ta mang ngươi vào nhà trọ tắm rửa. Nàng này bộ dạng thật bẩn. Tô Bạch Bạch nhìn tay áo của mình, rất bẩn, nàng đem mặt sát gần con lợn, cọ a a, đến tan bụi. Trên lông lợn cọ thành màu đen. À, cái mắt của ta hóa ra lại bẩn như vậy.

tình cảm chỉ thuộc về Bạch Bạch. Có lẽ sớm hơn, đôi người trong suốt kia đã sớm xâm nhập vào tâm hắn, chính hắn không hiểu mà thôi. Bạch Bạch, về sau gọi ta là Mặc. Từ Đồ Mặc xác định tâm ý của mình, ôn nhu cười, Bạch Bạch nói. Thành Trúc giống như gặp quỷ, thiếu chút nữa đi xem có phải trạng chủ chúng ta hay không. Như thế nào lại ôn nhu như vậy? Thế nhưng, khi nhìn hướng của đôi mắt lạnh lùng, hắn hiểu được, trừ Bạch Bạch ra, ai cũng không thể làm trang chủ ôn nhu như vậy. Sáng tỏ mọi lý lẽ, hắn rời khỏi phòng, trong đầu chợt lóe lên một ý. Có lẽ hắn phải dùng bồ câu đưa thư trở về, nói mọi người chuẩn bị hôn lễ. Từ Đồ Mặc vừa định nói với Bạch Bạch, nhưng ngoài cửa có một tiếng thét cắt ngang lời hắn. Là Thanh Trúc. Mở cửa, bả vai Thanh Trúc bị thương, bên ngoài ứa ra huyết đen. Màu đen, rõ ràng là trúng kịch độc. Trang chủ, Thanh Trúc không được về sau, không thể bảo vệ được trang chủ. Thanh Trúc sắc mặt tái nhợt, mạng sống trôi qua rất nhanh. Từ Đồ Mặc đau lòng khi nhìn thấy Thanh Trúc, người đã đi theo hắn 6 năm. Ta sẽ báo thủ cho huynh. Tô Bạch Bạch thấy Thanh Trúc trúng độc, cao hứng cực kỳ, lấy cây châm tùy thân, đẩy Từ Đồ Mặc qua một bên. Bạch Bạch cứu hắn. Nàng thích nhất là được cứu người, nhưng Nhu tỷ tỷ lại không trúng độc, hiện tại thì được rồi. Bạch Bạch, người biết cứu. Tô Bạch Bạch đem ngân châm nhắm ngay huyệt vị đâm xuống, cũng không ngẩng đầu lên. Có, Bạch Bạch có ở đây, không ai được chết. Lúc mẫu thần còn ở bên cạnh, mẫu thần đã nói, chỉ cần Bạch Bạch học được tất cả các y thuật của người, ai cũng không thể chết trước mặt Bạch Bạch. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Tô Bạch Bạch liền hút hết độc trong cơ thể Thanh Trúc ra. Tô Bạch Bạch thu hồi ngân châm, trở lại ngồi trên ghế, nhàn nhã uống trà. Bạch Bạch, y thuật của ngươi, ai dạy ngươi? Từ Đồ Mặc quả thực rất khả nghi, độc kia trong phủ hắn mời các chuyên gia đại phu mà không chữa được, Tô Bạch Bạch lại có thể dùng ngân châm giải được độc. Tô Bạch Bạch xoắn một sợi tóc. Mẫu thân dạy Bạch Bạch cách cứu người, còn nói chỉ cần có Bạch Bạch, không ai có thể chết. Y thuật tuyệt đỉnh như vậy, hắn đã từng nghe cha nói qua, trên giang hồ có một nữ thần y thuật xuất chính, sau này không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ nàng chính là mẫu thân của Bạch Bạch? Cứ như vậy, y thuật của Bạch Bạch có cách chứng minh rồi. Bạch Bạch, ta không nói, ngươi không được chữa bệnh. Từ Đồ Mặc thực lo lắng tin tức truyền ra sẽ có nhiều người biết mà cầu y. Hiện tại, Từ Đồ Mặc chính là trời của Bạch Bạch, cho nên hắn nói cái gì, Tô Bạch Bạch cũng ưng thuận nghe theo. Thành Trúc tuy rằng không mở mắt được, nhưng ý thức vẫn còn, biết Bạch Bạch cứu hắn, trong lòng tràn đầy cảm kích. Về sau hắn sẽ cùng bảo vệ Bạch Bạch như chủ tử của mình, hơn nữa trang chủ với Bạch Bạch cũng. Bởi vì Thành Trúc bị thương, cho nên bọn họ liên tiếp ở lại quán trọ vài ngày. Sau khi rời quán trọ, bọn họ liền thúc ngựa hướng tới đại hội võ lâm mà chạy. Mà tự nhiên Bạch Bạch với Tư Đồ cùng một ngựa, về con lợn vẫn ở trong ngực Bạch Bạch. Vì cái gì mà ngươi vẫn mang con lợn? Tư Đồ Mặc bất mãn trừng mắt nhìn con lợn vô tội kia. Tô Bạch Bạch cười. Bởi vì con lợn là do Nhu tỷ tỷ nuôi, ôm con lợn như ôm Nhu tỷ tỷ. Tư Đồ Mặc tức thời im lặng. Tiểu nha đầu này đem lợn so sánh với người, hoặc có thể nói lợn có thể thay thế người, hắn còn có ý kiến gì nữa? Nhưng phía trước có một nữ tử kêu cứu. Từ Đồ Mặc vốn không để ý, Thành Trúc cũng lười chõ mồm vào, thế nhưng Bạch Bạch lại có tinh thần trọng nghĩa bùng nổ. Nhanh như chớp, không ngờ có người bay đến nơi có tiếng kêu. Khinh công này quả thực không tầm thường, chẳng lẽ Tô Bạch Bạch cũng là võ lâm cao thủ? Thành Trúc kinh sợ lập tức nhảy xuống, vốn thân thể còn suy yếu, hiện tại là đau đến kêu cha gọi mẹ. Từ Đồ Mặc đã dẫm trên lưng ngựa, sử dụng khinh công đuổi theo. Thế nhưng, càng đuổi càng xa, Từ Đồ Mặc dùng toàn lực vẫn cách xa một đoạn dài. Tô Bạch Bạch, ngươi muốn làm cho bao nhiêu người trợn mắt há hốc mồm biết bí mật. Hai kẻ thấp hèn định cưỡng dâm nữ tử nhu nhược, ánh mắt muốn van xin. Tô Bạch Bạch nháy mắt đứng gần nữ tử. Có Bạch Bạch ở đây, không để các người khi dễ người khác. Âm thanh mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có, suy chỉ có hai tên kia cười ha hả. Huynh đệ, lại có thêm một người, chúng ta mỗi người một đứa. Thế nhưng, khi bọn họ cười vui vẻ, từ đồ mặc từ trên không giáng xuống đầu bọn hắn, vẻ mặt lạnh băng, quả thực dọa bọn họ nhảy dựng lên. Hai huynh đệ liếc mắt nhau, chợt vật đào tẩu. Nữ tử được cứu là Lâm Y Nguyệt. Hai mắt nhìn thấy từ trên trời giáng xuống là một tuấn mỹ nam tử. Rất đẹp trai. Tư Đồ Mặc thản nhiên liếc mắt nàng một cái, chuyển hướng mắt đến Bạch Bạch. Bạch Bạch, chúng ta đi. Tô Bạch Bạch đương nhiên là nghe lời hắn, nhưng Lâm Y Nguyệt lại nắm chặt quần áo của nàng. Cô nương, đừng để tôi một mình, tôi thật sự không có nơi để đi. Tô Bạch Bạch nhíu mày. Cô nương, nàng giống như không biết người này. Vì thế, nàng sẽ ruộng, chạy đến cạnh Tư Đồ Mặc. Tư Đồ, đi thôi. Tư Đồ Mặc dừng chân, kiên nhẫn uốn nắn. Ngươi phải gọi ta là Mặc. Tô Bạch Bạch bĩu môi. Tại sao không được? Kêu còn không phải ngươi. Tư Đồ Mặc không giải thích. Hắn giải thích với nha đầu khờ dại này quả thực vô ích. Quả thật sự thực là không giống. Với hắn mà nói, chỉ có thể người thân cận của hắn mới được gọi là Mặc. Lâm Y Nguyệt có ngốc cũng cảm giác được bọn họ có vấn đề. Nhưng nàng chính là một đại mỹ nhân. Người đó đem nàng bỏ qua như vậy chẳng phải rất ác sao? Tư Đồ Mặc nhìn Lâm Y Nguyệt ở một bên, hỏi tên. Lâm Y Nguyệt. Lâm Y Nguyệt vội đáp, trong câu nói có chút cao hứng. Nhìn một cái, không phải bởi vì nàng xinh đẹp mà chú ý tới nàng sao? Về sau người đi theo Bạch Bạch, chiếu cố cho Bạch Bạch. Một giọng nói lạnh lùng hoàn toàn hủy hoại ảo tưởng của nàng. Lâm Y Nguyệt có chút ai oán nhìn Tư Đồ Mặc, hắn như thế nào có thể đối đãi với một mỹ nhân như thế? Bất quá, như vậy có thể lưu lại cũng tốt. Một ngày nào đó, nàng muốn cho nam nhân kia biết Lâm Y Nguyệt nàng rất có mị lực. Tô Bạch Bạch mơ màng nhìn hai người bọn họ, một chút cũng không biết mình cứu nhầm phải tình địch. Lập tức, Tư Đồ Mạc rốt cuộc không nhịn được, hỏi Bạch Bạch, người biết võ công? Võ công? Sẽ không nha, mẫu thân nói không được học võ. Tô Bạch Bạch thoải mái tựa vào trong lồng ngực của Tư Đồ Mặc. Khinh công của ngươi chính là chạy rất nhanh kia. Tô Bạch Bạch cúi đầu, vẻ mặt hơi có chút đắc ý. Đó là mẫu thân dạy Bạch Bạch cách chạy trốn, bởi vì khi Bạch Bạch làm cho Nhu Tỷ Tỷ tức giận, Nhu Tỷ Tỷ sẽ đánh Bạch Bạch, cho nên Bạch Bạch phải chạy rất nhanh mới không bị đánh. Được rồi, Tư Đồ Mặc lại không có ý kiến. Khinh công tốt như vậy dùng để chạy thoát khi bị đánh, đúng là dường như có chút giống chiếc xe của trời. Lâm Y Nguyệt cùng Thanh Trúc chung một con ngựa, nhìn thấy hai người bọn họ xúc vào nhau, tức giận thẳng đầu, một chút cũng không phát hiện mình và Thanh Trúc, tư thế như vậy cũng là đen tối. Thanh Trúc luôn không có gì miễn dịch, nhất là khi mỹ nhân kia đang trong ngực mình. Không chịu thua kém, hai lỗ mũi chảy máu. Cứ như vậy, hai ngày sau, bốn người bọn họ tới trận đấu của Đại hội Võ Lâm. Tô Bạch Bạch chấn kinh, cho tới bây giờ nàng chưa từng gặp qua nhiều người như vậy. Hung thần ác sát kia, người Mặc cái kia, Bạch Bạch tới đây làm gì? Vẻ mặt bọn họ thật là khủng khiếp. Từ Đồ Mặc nhìn chung quanh, tất cả mọi người võ công không tồi, tự nhiên dùng nét mặt hung ác đến áp người khác. Bạch Bạch, đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không ai làm Bạch Bạch bị thương đâu. Tư Đồ Mặc đem Bạch Bạch vùi đầu vào lồng ngực mình, không cho nàng nhìn xung quanh. Lâm Y Nguyệt ở một bên xem, tức muốn chết rồi. Nàng hung hăng nắm tay áo của Thanh Trúc, vươn về, móng tay dài đem quần áo trở nên nhỏ nát. Thanh Trúc giờ khóc giờ cười, nâng cánh tay nhẹ nhàng ra khỏi tay áo, ở trong gió đung đưa. Lâm cô nương, Thanh Trúc lấy hết dũng khí. Tay áo của ta, người không nên hận, cho nên người không cần xuống tay. Lâm Y Nguyệt cười như có lỗi, hướng Tô Bạch Bạch chạy tới. Bởi vì lần trước Bạch Bạch dùng hộp son trả đạp, con lợn ngửi thấy Lâm Y Nguyệt có mùi son phấn, cái mũi lợn bất mãn giật giật, nói lầm bầm. Hóa ra, con lợn như vậy cũng không chào đón Lâm Y Nguyệt. Tư Đồ Mặc nghĩ trong lòng phỉ báng, hắn không thích ánh mắt Lâm Y Nguyệt nhìn hắn. Không phải không thích mà là chán ghét đến cực điểm. Tư Đồ Mặc, thiên hạ đệ nhất trang chủ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tướng mạo xuất sắc, vô số nữ tử giang hồ mê như điếu đổ. Nhưng thái độ của hắn lại lạnh lùng vô tình, chỉ đau khổ cho những người đơn phương yêu hắn. Độc Môn Môn chủ độc nương tử chính là một trong những người đơn phương hắn. Lần này gặp Tư Đồ Mặc, có nữ tử đang ôm con lợn ở trong lòng hết sức ôn nhu, không khỏi nhìn đỏ hai mắt, trong lòng ghen tị trào lên. Đôi mắt xinh đẹp liếc qua, mông đẹp uốn éo, lẳng lơ đi đến cạnh Tư Đồ Mặc. Tư Đồ công tử, hy vọng vẫn khỏe. Âm thanh yếu ớt, Tô Bạch Bạch nghe mà nổi đầy da gà. Tư Đồ Mặc giống như không nghe thấy, lấy cho Tô Bạch Bạch ăn, thỉnh thoảng dịu dàng nói một câu. Bạch Bạch, ăn từ từ thôi, cẩn thận mắc nghẹn. Độc nương tử trong lòng không khỏi chế giễu, tốt nhất nghẹn chết luôn đi. Đôi mắt quyến rũ nhìn Tư Đồ Mặc. Tư Đồ công tử, nàng là muội muội của ngươi sao? Lệnh muội có bộ dạng thật sự đáng yêu, đích thực là tiểu mỹ nhân. Tô Bạch Bạch không biết như thế nào, thấy độc nương tử luôn vô tình tới gần Tư Đồ Mặc, tức giận từ đâu đến. Ngươi tránh ra xa một chút, Bạch Bạch không muốn nhìn đến ngươi. Tư Đồ Mặc sửng sốt, không nghĩ tới tiểu nha đầu này nói chuyện thẳng thế. Nếu trước kia hắn còn e ngại độc nương tử, hiện tại có y thuật của Bạch Bạch, hắn cũng không lo lắng gì. Duỗi tay ra, ôm vai Tô Bạch Bạch, hai người hoàn toàn không để ý tới độc nương tử, cười nói thoải mái. Khuôn mặt xinh đẹp của độc nương tử bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng cười lạn một tiếng, gọi tên đệ tử, nhỏ giọng như phân phó điều gì đó. Nàng muốn nhìn ai là người cười cuối cùng. À, trời của ta ơi, người chết tiệt kia dám rời núi. Kiều Nhu Nhu kinh ngạc kêu to một tiếng. Tô Bạch Bạch nghe tiếng nói quen thuộc, oa oa một tiếng khóc, chảy nước mắt, lấy quần áo đang mặc trên người Tư Đồ Mặc lau nước mũi, nước mắt. Kiều Nhu Nhu điên rồi, nha đầu chết tiệt kia như thế nào còn khóc. Phải, nàng nhận thua. Bạch Bạch, tỷ tỷ không trách ngươi, đừng... Câu không trách ngươi vừa mới nói ra khỏi cửa miệng, Tô Bạch Bạch như thường lệ lập tức ngừng khóc, tươi cười như hoa nở rộ. Kiều Nhu Nhu than thầm thở dài. Tư Đồ Mặc cười, xoa đầu Bạch Bạch. Bạch Bạch, tại sao ngươi lại đáng yêu như vậy? Tô Bạch Bạch vừa nghe, nước mắt lại chảy xuống. Mẫu thân nói, đáng yêu chính là không ai yêu. Mặc, có phải ngươi không thích Bạch Bạch nữa? Tư Đồ Mặc biết Bạch Bạch không phải hỏi điều này, nhưng nghe xong hắn vẫn cao hứng. Tư Đồ Mặc thích ngươi. A, Tô Bạch Bạch hướng tới Tư Đồ Mặc bặm môi một chút, trước mặt nhiều người, hôn hắn. Tư Đồ Mặc xấu hổ cười, sắc mặt có chút đỏ bừng. Kiều Nhu Nhu hoảng, nhìn người xung quanh đang trợn mắt há hốc mồm giải thích. Mọi người hiểu lầm rồi, vừa rồi là giấc mộng, đừng để ý. Tư Đồ Mặc không nói gì. Nguyên lại người tự xưng là tỷ tỷ của Bạch Bạch, Kiều Nhu Nhu quả thật cũng rất ngốc. Tất cả mọi người đều không để ý đến lời nói của Kiều Nhu Nhu, nàng tức giận rút thanh kiếm trong tay. Tới đây, ai không phục thì đánh. Tư Đồ Mặc nhìn nữ tử nhu nhược kia, định ngăn cản, lại bị Tô Bạch Bạch giữ chặt. Yên tâm đi, Nhu tỷ tỷ thường xuyên cùng đại gấu chó quyết đấu, bọn ta không thua đâu. Cạc cạc, trên bầu trời có một đám quạ đen bay qua. Còn có, Nhu tỷ tỷ xuống một cước, con kiến sẽ chết yểu, bớt quá Bạch Bạch đều cứu. Con kiến, Tư Đồ Mặc không có gì chống đỡ được. Mà bên này, Kiều Nhu Nhu khiến kẻ khác khiếp sợ, trên mặt hắn tràn đầy cao hứng. Xem đi, Nhu tỷ tỷ sẽ đánh bọn họ như con kiến, một chút lực cũng không dùng ra. Tô Bạch Bạch e sợ cho thiên hạ đại loạn, nói mèo mó phải câu. Lúc này, bên cạnh một tiểu nữ tử đi qua, chỉ còn lưu lại sư âm. Tô Bạch Bạch chậm rãi cười, kẻ khác im lặng, kinh ngạc. Miệng nàng xương cao lên tạo độ cùng hoàn mỹ, lặng lặng đứng bên cạnh Tư Đồ Mặc. Đột nhiên, nàng cười khẽ ra tiếng, sử dụng khinh công bay đến võ đài. Váy hồng nhạt tung bay, giống như tiên nữ. Phung tay áo dài, đạp chân, tao nhã xoay xung quanh. Mọi người lấy Tô Bạch Bạch làm trung tâm, nếu có người tản ra, thì người khác lượn lờ vào, chen vào xem. Tư Đồ Mặc kỳ quái nhìn Bạch Bạch, nàng giống như đột ngột thay đổi thành con người khác, xa lạ. Mau ngăn lại nàng. Trong đám người có một âm thanh vang đến. Một nam tử trung niên bay lên, đem Bạch Bạch kéo vào trong lồng ngực, ngăn cản nàng khiêu vũ, luôn mồm gọi Tô. Cái gì? Điều này sao có thể? Tư Đồ Mặc cũng bay lên vũ đài, lạnh lùng nhìn người nam tử trung niên kia. Tô Bạch Bạch là của ta. Bạch Thiên Minh nhìn thấy Tư Đồ Mặc, biết được hắn chính là thiên hạ đệ nhất trang chủ, không muốn đem Bạch Bạch giao cho hắn. Mấy người nhất định phải cứu nàng. Cứu Bạch Bạch làm sao vậy? Đồng nương tử mỉm cười sáng lạn, nhìn thấy trên đài Tô Bạch Bạch bị điểm huyệt ngủ. Nàng chết chẳng qua là chuyện sớm muộn. Bạch Thiên Minh đi theo Từ Đồ Mặc, còn có Kiều Nhu Nhu rời khỏi võ đài hội trường, rời tới quán trọ lân cận. Từ Đồ Mặc nhíu mày. Người tới làm gì? Bạch Thiên Minh nhìn Tô Bạch Bạch mê man, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Nàng là nữ nhân của ta. Lúc ấy, hắn ở dưới đài đã thấy Tô Bạch Bạch có chút giống Tử Hồng. Đó là Tử Hồng vì cơ thể có độc tố nên lưu lại trong thân thể của đứa nhỏ. Mẫu thân của nàng chính là năm đó hồng cực nhất là nữ thần y. Mọi người đều nói không có nàng không cứu được người. Thế nhưng, nàng không chỉ cứu được một người, chỉ có cô ấy. Năm đó nàng trúng độc, độc tố di căn sang đứa nhỏ. Sau đó nàng liền mang theo đứa nhỏ ẩn cư ở núi rừng. Bạch Thiên Minh nói lại chuyện cũ, không khỏi nước mắt tuôn trào. Vừa rồi nàng trúng độc, cho nên độc trong cơ thể phát tác, vũ khuynh thành. Người trúng độc này sẽ nhảy vũ điệu, khuynh quốc khuynh thành, cuối cùng kiệt sức mà chết. Từ Đồ vừa nghe thấy Tô Bạch Bạch sẽ chết, bước đến túm cổ Bạch Thiên Minh. Như thế nào mới có thể cứu Bạch Bạch? Bạch Thiên Minh vừa nghe, cười khổ ra tiếng. Nàng là Bạch Bạch, là Bạch Bạch. Vẻ mặt kia giống như ảo não, cũng giống như tự chế giễu, nhưng hối hận càng nhiều. Thiên Sơn Tuyết Liên có thể ngăn chặn độc tính, năm đó ta không mang Tô Tô đi. Thiên Sơn Tuyết Liên trên đỉnh Thiên Sơn vài chục năm gần đây không có người tìm được, hơn nữa người đi tìm không ai sống sót. Kiều Nhu Nhu hoảng sợ hiểu ra, chẳng trách gì ở lâu trên chiếc xe trượt tuyết trong sơn động, nguyên lai là áp chết độc tố ra. Tô Tô còn sống? Bạch Thiên Minh mừng rỡ như điên. Kiều Nhu Nhu lắc đầu. Lúc Bạch Bạch 5 tuổi không ở lại. Đột nhiên Tô Bạch Bạch nói mê sảng. Mặc, Bạch Bạch không muốn rời ngươi. Lập tức một đôi mắt liền mở to ra. Nhưng nàng bị điểm huyệt, tại sao lại tỉnh nhanh như vậy? Bạch Thiên Minh ai oán than một tiếng. Xem ra Bạch Bạch hoàn toàn kế thừa y thuật của Tô Tô. Điểm huyệt đối với các nàng mà nói không có tác dụng lớn. Tô Bạch Bạch tựa hồ nhìn ai cũng không biết, thậm chí là người ở chung 10 năm như Nhu Nhu. Nhưng, Mặc, Bạch Bạch sẽ khiêu vũ cho ngươi xem. Ngoan, khiêu vũ sao được không? Ta mang ngươi đi ăn. Từ Đồ Mặc kiên nhẫn lừa nàng. Tô Bạch Bạch khỏe miệng mỉm cười. Được rồi, Bạch Bạch, nghe lời của ngươi. Bạch Thiên Minh khiếp sợ nhìn Từ Đồ Mặc. Bạch Bạch tại sao nghe lời ngươi nói, nhưng như thế là tốt lắm rồi. Thế nhưng, Thiên Sơn Tuyết Liên không dễ dàng đến được. Từ Đồ Mặc ánh mắt kiên định, ta nhất định sẽ tìm được Tuyết Liên, cứu Bạch Bạch. Nhìn thấy Từ Đồ Mặc kiên định như vậy, Bạch Thiên Minh bắt đầu có chút chột dạ. Năm đó hắn đối với Tô Tô, lựa chọn chính là rời nàng đi. Vài ngày đầu tiên sự việc xảy ra tốt, Tô Bạch Bạch rất nghe lời Từ Đồ Mặc. Cuối cùng, mọi đối thoại xảy ra như sau. Bạch Bạch phải khiêu vũ. Không được, Bạch Bạch muốn khiêu vũ cho ngươi xem. Ngoan, khiêu vũ sau. À, không được, bây giờ. Tô Bạch Bạch một phen giữ chặt ống tay áo của Từ Đồ Mặc, ra sức túm kéo. Kết quả, quần áo Từ Đồ Mặc bị rách. Kiều Nhu Nhu đi vào nghe thấy Bạch Bạch ngồi trên người Từ Đồ Mặc. Trên tay Từ Đồ Mặc còn có miếng mảnh vải bị rách rơi. Bạch Bạch hô, ngay bây giờ, người không đáp ứng, ta bắt đầu làm nha. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Kiều Nhu Nhu đỏ mặt. Các người cứ tiếp tục, ta không quấy rầy. Đồng thời trong lòng bội phục Tô Bạch Bạch, Bạch Bạch thật sự mạnh mẽ. Từ Đồ Mặc cũng biết hiện tại hắn cùng Bạch Bạch ở trong tư thế sẽ khiến người khác hiểu lầm. Muốn đứng dậy, nhưng Bạch Bạch như thế nào lại không chịu. Nếu dùng sức, Bạch Bạch sẽ bị thương. Không dùng lực, như vậy đi xuống, hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Mà đối với mặt âu yếm thiên hạ không phản ứng mới xa lạ. Bạch Bạch, ngoan, mau đứng lên. Bạch Bạch thiểu não, không. Đồng thời dùng bàn tay bé nhỏ của mình không ngừng khủ lét Từ Đồ Mặc. Không đáp ứng Bạch Bạch, Bạch Bạch sẽ chọc lét người chết. Tay Bạch Bạch cho vào trong ngực Từ Đồ Mặc, nhẹ nhàng chọc.